Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 501, tin tức Lý Thanh, 1. Lý Mộ nói, bệ hạ yên tâm, thần đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, trong lòng chỉ có bệ hạ, là sẽ không gia nhập Phù Lục phái. Chu Vũ tự như cũng không lo lắng việc này, chỉ là hỏi, vậy ngươi chừng nào trở về? Lý Mộ có 3 tháng nghỉ, bây giờ mới rời khỏi nửa tháng, Liễu Hàm Yên đến. Bây giờ cũng chưa xuất quan, hắn ít nhất cần 2 tháng sau mới có thể trở về. Nhưng giọng điệu nữ hoàng, khiến Lý Mộ cảm thấy, hắn như là nàng dâu trở. Về nhà mẹ để liền không tính về nhà nữa, khó mà nói ra lời 2 tháng sau lại trở. Về, chỉ có thể nói. Thần sẽ cố gắng nhanh nhất. Lý Mộ tuy nói với nữ hoàng là nhanh nhất có thể, nhưng khẳng định không nhanh như vậy. Liễu Hàm Yên không biết bao giờ xuất quan, nàng sau khi xuất quan, Lý Mộ phải bầu bạn nàng ít nhất 1 tháng, lại thuận tiện làm công tác tư tưởng cho nàng, để nàng sớm một chút theo hắn về thần đô. Cái này nhắm chừng sẽ trì hoãn một đoạn thời gian nữa. Ngoài ra, Lý Mộ bây giờ còn gánh vác trọng trách chữa trị Chung Đạo. Chung Đạo là hắn làm nứt, nếu hắn không thể phụ trách đến cùng, vậy hắn so với những gã tồi lừa lần đầu tiên của tiểu cô nương rồi chạy có cái gì khác nho. Mà chữa trị Chung Đạo là một việc tốn thời gian tốn sức. Như Trảm Yêu Hộ Thân Chú, Đạo Đức Kinh, Cửu Tự Chân Ngôn vân vân. Uy lực cường đại, khi lần đầu tiên thi triển, sinh ra thiên địa nguyên lực càng nhiều, nếu Chung Đạo không tìm chết thăm dò, chỉ là hấp thu nguyên lực, như vậy không chỉ vô hại, ngược lại có ích đối với nó. Đáng tiếc, nguyên lực sinh ra rất khó, tiêu tán lại rất dễ dàng. Lý Mộ lần đầu thi triển, nó không ở bên người Lý Mộ, những nguyên lực so bây giờ đã sớm tiêu tán. Lý Mộ chỉ có thể thông qua một ít pháp thuật nhỏ, tích tiểu thành đại, qua vài ngày, vết nứt của Chung Đạo chỉ khép lại 1/2 phần 10, nếu muốn hoàn toàn chữa trị, 2 tháng thời gian chỉ sợ không đủ. Huống hồ, hắn trước kia mạo hiểm sinh mệnh, thử nghiệm ra pháp thuật đã sắp dùng hết, kế tiếp còn cần tốn thời gian tiếp tục thử. Ở trước khi rời khỏi Bạch Vân Sơn, chỉ có thể hết sức giúp nó. Mấy ngày sau nữa, Lý Mộ và Chung Đạo rốt cuộc hoàn toàn thân quen. Nó ngay từ đầu sợ hãi đối với Lý Mộ đã sớm biến mất không thấy, mỗi ngày sau lớp buổi sáng, sẽ bay tới chỗ hắn, thẳng đến buổi tối mới trở về. Trừ giúp nó chữa trị vết nứt, mấy ngày qua, Lý Mộ cũng là một ít thí nghiệm ở trên thân nó. Chung Đạo cực kỳ cứng rắn, mặc dù là Lý Mộ lấy Thanh Huyền kiếm đi chém, cũng sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào ở trên thân nó. Không chỉ có đao kiếm khó thương, nó đối với pháp thuật cũng là miễn dịch. Ít nhất, Lý Mộ cảnh giới thần thông, toàn bộ pháp thuật công kích có thể thi triển ra, cũng không thể lay động nó mảy may. Nó sét đánh bất động, nước lửa bất nhập, vạn kiếm cùng phát, ngay cả rung cũng không rung lên một cái, khó trách nữ hoàng nói nó là bảo vật phòng ngự mạnh nhất giới tu hành đã biết. Có bảo vật này, đối chiến với bất luận kẻ nào, cũng có thể trước một bước đứng ở thế bất bại. Mặc dù đối phương là cảnh giới siêu thoát, Lý Mộ không thể tạo thành thương tổn đối với hắn, hắn cũng không thể công phá Chung Đạo phòng ngự. Đương nhiên, Lý Mộ chưa từng đối chiến với cường giả siêu thoát, nếu thật sự gặp cường giả bực này, đối phương cho dù là không thể đánh vỡ Chung Đạo, cũng có thể mang hắn vây chết ở bên trong. Nhưng, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, là Lý Mộ có được bảo vật này. Nhưng đây là điều không có khả năng. 100.000 năm qua, Chung Đạo đều là bảo vật trấn phái của Phù Lục phái. Mặc kệ là ai muốn cướp, Phù Lục phái đều sẽ liều mạng với hắn, sau khi nghĩ rõ chuyện này, Lý Mộ liền không ôm bất cứ ý tưởng nào đối với cái chung này. Nửa khe núi nơi nào đó không người của Bạch Vân Sơn, Lý Mộ huýt sáo, Chung Đạo nơi xa liền bay trở về, từ to bằng bàn tay, lập tức biến thành cái chung khổng lồ to cả trượng, bao phủ Lý Mộ ở trong đó. Sau đó, thân chung lập tức biến thành trong suốt, Lý Mộ thân ở trong chung, cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn tay kết pháp ấn, bên ngoài lúc thì cuồng phong gào thét, lúc thì lôi điện đang xen, lúc thì mưa tuyết ùn ùn. Thông qua thí nghiệm mấy ngày nay, Lý Mộ Phát hiện, hắn ở trong trung đạo, người ngoài không thể công kích đến hắn. Nhưng không ảnh hưởng hắn sử dụng pháp thuật công kích người khác. Không chỉ có thế, Lý Mộ lấy ra một lá bùa, sau khi ném ra, bùa này vậy mà. Lại từ trong thân chuông trong suốt trực tiếp xuyên qua, cái này nói lên, phòng. Ngự của chuông này, là đơn hướng có thể khống chế, có thể ngăn trở công kích. Đến từ ngoài chuông, nhưng đối với người trong chuông, lại hầu như không có. Bất cứ ảnh hưởng gì. Khó trách phù lục phái mang nó coi là trấn phái chi bảo, năng lực cái. Chuông này, quả thực xứng với xưng hô này. Lý Mộ thở dài, hiểu biết đối với chuông đạo càng nhiều, ý tưởng muốn có. Được nó liền càng mãnh liệt, nhưng hắn cũng biết, đây là vật của người khác. Hắn không thể muốn, cũng không muốn được. Lý Mộ lại huýt sáo một tiếng, chuông đạo từ đỉnh đầu hắn bay đi, lại biến. Thành bộ dáng to bằng bàn tay. Lơ lửng ở trên vai Lý Mộ, xoay tròn không. Ngừng. Lý Mộ nghiêng đầu nhìn nó một cái, nói, ngươi đi về trước đi, ta một mình. Đi dạo chút nữa. Trung đạo ong ong một trận, lưu luyến không rời bay đi. Thời gian Liễu Hàm Yên bế quan, Lý Mộ ở Bạch Vân Sơn thật ra rất nhàm. Chán, vãn vãn cùng Tiểu Bạch ngoan ngoãn phục tùng đối với hắn, Trung đạo. Nghe lời tựa như chó của Lý Mộ, lúc này... Lý Mộ mới loáng thoáng cảm nhận được sự cô độc của nữ hoàng. Người ta sống trên đời, đã cần bạn, cũng cần kẻ địch, nếu cuộc sống bình tĩnh. Như một đầm nước chết, như vậy cũng chỉ là mang cùng một ngày lặp lại mà. Thôi, tu hành tịch mịch, cũng ở đây. Lý Mộ trước kia bảy phách chưa đủ, tính mạng chịu uy hiếp, còn có thể chịu. Đựng được tịch mịch, bây giờ bảo hắn động cái bế quan khổ tu mấy tháng, hắn. Thật sự không nhất định có thể ngồi được. So sánh với tu hành buồn tẻ, hắn càng thích đấu trí so dũng khí với các quan. Viên đảng mới đảng cũ thần đô, giúp dân chúng chủ trì chính nghĩa, sửa lại án. Xử sai oan khuất, do đó đạt được niệm lực của bọn họ, như vậy đã không nhàm. Chán, tốc độ cũng nhanh hơn so với đơn thuần bế quan tu hành. Đây cũng tính là một loại đường tắt tu hành, chỉ là rất ít người tu hành lựa. Chọn mà thôi. Lần này đến Bạch Vân Sơn, Lý Mộ còn chưa thấy Hàn Triết, nơi này vừa lúc. Cách đỉnh núi thứ năm không xa. Lý Mộ bay lên đỉnh núi thứ năm, sau khi bảo. Đệ tử gác núi thông bẩm, rất nhanh, Hàn Triết đã cưỡi gió mà đến. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 502, tin tức Lý Thanh, 2. Gã người chưa tới, tiến tới trước, xa xa nói với Lý Mộ. Đã sớm nghe nói. Ngươi tới tổ đình, lo lắng quấy rầy đến ngươi cùng Liễu. Liễu sư thúc, liền. Chưa đi tìm các ngươi. Lý Mộ nói, ta sau khi đến Bạch Vân Sơn, Hàm Yên vẫn luôn luôn bế quan. Hàn Triết nhìn hắn một cái, nói, vậy ngươi không tới tìm ta uống rượu. Lý Mộ cười cười, nói, đi Bạch Vân Phong uống hai chén. Lúc có mặt Liễu Hàm Yên, hai người chênh lệch trên thân phận, khiến Hàn. Triết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt nàng, dù sao, tuy nàng là nữ nhân của Lý Mộ, nhưng cũng là sư thúc của gã. Nghe nói Liễu Hàm Yên không có mặt, Hàn Triết dứt khoát nói, đi. Đợi ta chút. Một bóng người từ phía sau bay tới, Tần sư muội. Đáp ở bên cạnh hai người, nói, dẫn theo ta. Hàn Triết nhìn nàng, hỏi, muội không tu hành cho tốt, chạy ra làm gì? Tần sư muội liếc hắn. Nói, muội cũng muốn đi. Hàn Triết lắc đầu nói, ta đi uống rượu với bạn, muội xem náo nhiệt gì. Tần sư muội bất mãn nói, chỉ có huynh là bạn của Lý đại ca sao, muội cũng là bạn của huynh ấy, chúng ta đã từng gặp ba lần. Lý đại ca, huynh nói muội có phải bạn của huynh hay không? Thấy ánh mắt Tần sư muội có chút cầu xin, Lý Mộ gật gật đầu, nói, đúng. Tần sư muội đã muốn đi. Vậy đi cùng nhau. Hàn Triết cũng không ngăn trở nữa, chỉ thở dài, nói. Muội lơ là tu hành như. Vậy, khi nào mới có thể đến tụ thần, Tần sư huynh lúc trước bảo ta chiếu cố. Muội, may mắn muội là nữ hài tử, Tần sư muội ngẩn ra một phen, sau đó đỏ mặt hỏi. Nữ hài tử làm sao vậy? Hàn Triết nhìn nàng, nói, muội không nghe lời như vậy, nếu không phải nữ. Hài tử. Ta đã sớm đánh muội. Trên mặt Tần sư muội từ đỏ biến thành trắng lại biến thành xanh, dỗi xoay. Đầu đi. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, đi thôi. Trên Bạch Vân Phong. Căn nhà trúc ở đỉnh núi, Vãn Vãn và Tiểu Bạch ở phòng bếp bận bịu chuẩn bị. Món ăn, Tần Sư Muội ở một bên quan sát học tập, Lý Mộ với Hàn Triết ngồi ở. Bên cạnh bàn đá trong sân, Hàn Triết hỏi, ngươi gần đây ở Thần Đô thế nào? Lý Mộ nói, cũng được. Hàn Triết nói, ta nghe nói, ở Thần Đô đám quan viên kia, quyền quý kia. Không giống với các đệ tử trưởng lão tông môn chúng ta, bọn họ tâm kế rất sâu. Khắp nơi đều là lục đục với nhau, không cẩn thận, sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi ở nơi đó phải cẩn thận một chút. Lý Mộ nói, may mắn, thật ra bọn họ đại bộ phận mọi người, tâm tư đều rất đơn thuần. Hắn từ Hồ Thiên không gian lấy ra một bầu rượu, rót một chén cho Hàn Triết. Nói, nếm thử. Hàn Triết nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy rượu này thơm thuần, linh khí bức. Người, uống một ngụm, thế mà bằng với gã tu hành một ngày, không khỏi kinh. Ngạc nói, đây là rượu gì? Lý Mộ nói, rượu cống của quận Hán Dương, cũng không tệ lắm nhỉ. Hàn Triết chết chết miệng, nói, ngươi cũng có thể uống được rượu cống. Xem ra ngươi ở Thần Đô lăn lộn không tệ. Rượu cống là nữ hoàng ban, trong nhà Lý Mộ cả một đống đồ nữ hoàng ban. Thưởng, dẫn tới hắn tuy chưa từng đi được mấy nơi, lại đối với đặc sản của 36 quận thuộc như lòng bàn tay, rượu cống quận Hán Dương chính là một đặc sắc, lê cống quận Giang Âm vỏ mỏng nhiều nước, lá trà Nam quận Hậu. Vị ngọt mát lạnh, tơ lụa Đông quận bán chạy ở mấy nước. Từ sau chuyện lần đó, vì bù lại nàng thương tổn đối với mình, nữ hoàng liền. Ba ngày thì hai bữa ban cho vài thứ, nhà tuy rộng, bây giờ cũng có chút không. Chứ được, lần trước nàng còn nói muốn một lần nữa ban cho Lý Mộ một tòa. Nhà lớn hơn nữa, đã bị hắn từ chối. Nữ hoàng đối với hắn đã đủ tốt rồi, tòa nhà có 5 tầng sân, ít nhất cũng là quan to tứ phẩm mới có tư cách ở lại, nếu lại đổi cái lớn hơn nữa, trong triều. Khó tránh khỏi sẽ có chút tin đồn, nói Lý Mộ hắn là dựa vào khuôn mặt này mê. Hoặc nữ hoàng, triều thần khắp điện, nàng chỉ sủng một người. Đương nhiên, sau khoa cử, Lý Mộ đã dùng sự thật đánh vào mặt những người. Đó, hơn nữa nói cho bọn họ, hắn có thể đạt được nữ hoàng sủng ái, không chỉ là vì khuôn mặt này. Cho dù là nữ hoàng muốn ban cho hắn tòa nhà lớn hơn nữa, vậy cũng là hắn. Dùng thân phận văn võ song khoa trạng nguyên đổi lấy, nhưng tòa nhà đó hắn cùng Tiểu Bạch đã ở quen, không cần phải lăn qua lộn lại nữa. Rượu này uống ngọt lành, cũng không say, đây cũng là nguyên nhân Lý Mộ yên tâm lấy ra nữa để Hàn Triết uống. Hàn Triết uống mấy chén, bỗng nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía Lý Mộ. Nói, đúng rồi, 2 tháng trước, Lý Sư Muội từng về Sơn Môn một lần. Chén rượu Lý Mộ bưng lên lại chậm rãi buông xuống, hỏi, nàng còn ở Bạch Vân Sơn không? Hàn Triết lắc lắc đầu, nói, nàng đi rồi, về sau sẽ không trở về nữa. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, có ý tứ gì? Hàn Triết nhìn hắn, giải thích, nàng đã rời khỏi Phù Lục Phái, từ nay về sau. Không là đệ tử Phù Lục Phái nữa. Tin tức này, khiến Lý Mộ trở tay không kịp, hắn nhìn chằm chằm Hàn Triết. Hỏi, vì sao? Hàn Triết lại nhấp ngụm rượu, nói, nội tình cụ thể, ta cũng không rõ, ta chỉ là nghe đệ tử đỉnh núi thứ 7 nói, Phù Lục Phái đối với đệ tử không phải hạch tâm đi hay ở, từ trước tới nay đều không bắt buộc, ta vốn muốn hỏi Lý Sư Muội một chút, nàng vì sao phải đi, nhưng khi ta biết chuyện này, nàng đã rời khỏi tông môn. Lần trước tách ra với Lý Thanh, Lý Mộ đã cảm thấy, nàng tựa như có tâm sự gì. Sau khi biết được nàng rời khỏi Phù Lục Phái, Lý Mộ càng thêm khẳng định ý tưởng này. Tuy Phù Lục Phái có 7 đỉnh núi, 7 mạch đệ tử, nhưng nói từ trên trình độ nào đó, đệ tử Phù Lục Phái chỉ có 2 loại, đệ tử hạch tâm, cùng với đệ tử phi hạch tâm. Đệ tử hạch tâm, tức đệ tử có thể lấy tiếp xúc đến cơ mật trung tâm của Phù Lục Phái, những cơ mật trung tâm này, hoặc là phép Phù Lục không truyền ra ngoài, hoặc là đạo thuật đệ tử phi hạch tâm bất truyền, những đệ tử này là không thể tùy tiện rời khỏi Phù Lục Phái. Mặc dù là muốn lui, cũng sẽ bị xóa đi ký ức về cơ mật môn phái. Đệ tử phi hạch tâm, tiếp không xúc đến những cơ mật này, bọn họ tu tập, chỉ là công pháp bình thường, học tập đạo phù lục, cũng là đối ngoại công khai. Khác với người ngoài là, bọn họ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tông môn, từ tông môn thu hoạch tài nguyên tu hành nhất định, ví dụ như Lý Thanh. Trước kia, nàng ở huyện Nha Dương Khâu làm bộ đầu một năm, sau khi về tới tông môn, liền có thể đổi lấy linh ngọc, pháp bảo các vật, dùng cho tu hành. Đệ tử phi hạch tâm, có thể rời khỏi môn phái, nhưng có rất ít người làm như vậy. Dù sao, Đại Chu xưa nay chú trọng lễ pháp, tôn sư trọng đạo, là truyền thống. Khắc vào trong xương cốt mỗi một người Đại Chu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 503, Phù đạo thí luyện, 1. Đối với người tu hành mà nói, tông môn là nhà của bọn họ, hầu như mỗi một người tu hành, đối với tông môn của mình, đều có lòng trung thành rất mạnh. Người tu hành rời khỏi tông môn, không khác phàm nhân đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Ở trong mắt một số người cực đoan, vô cớ rời khỏi tông môn, không khác phản giáo. Lý Mộ rất hiểu Lý Thanh, nàng trọng tình trọng nghĩa, đối với một cấp dưới không có chút liên quan tới nàng, cũng có thể làm được không rời không bỏ. Sao có khả năng sẽ bỗng nhiên rời khỏi tông môn nàng sinh hoạt 10 năm? Liên tưởng đến trước khi phân ly với Lý Thanh, nàng tự như cũng có chút bí ẩn khó nói, Lý Mộ có thể xác định, nàng rời khỏi tông môn, tất nhiên có ẩn tình. Gì? Nghĩ đến đây, hắn liền có chút ngồi không yên. Hắn bức thiết muốn điều tra rõ nguyên nhân Lý Thanh rời khỏi phù lục phái. Lý Mộ đứng lên, khi xoay người hướng đi ra phía ngoài, Hàn Triết kinh ngạc. Hỏi, ngươi đi đâu? Lý Mộ đầu cũng không ngoảnh lại, nói, ta có chút việc cần ra ngoài một chuyến. Để Tần sư muội uống vài chén với ngươi đi. Hàn Triết nhìn Tần sư muội hướng hắn đi tới, lắc đầu nói. Tần sư muội có thể uống mấy chén. Một lát sau, Tần sư muội cõng lên Hàn Triết đã say ngã, quay đầu phất phất tay với Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, nói. Chờ lúc Lý đại ca trở về, nói cho hắn một tiếng, chúng ta đi về trước. Tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh bàn đá trong sân, một tay chống má, nhìn phương hướng đỉnh núi cao nhất, lẩm bẩm. Ân công đi đâu vậy, Lý sư muội là ai a? Xuyệt. Vãn Vãn hướng nàng là một cái ra dấu im lặng, nói, về sau tuyệt đối không thể nhắc tới cái tên này, nhất là ở trước mặt tiểu thư, một lần cũng không thể nhắc. Bạch Vân Sơn, đỉnh núi cao nhất. Lý Mộ sau khi tới đỉnh núi cao nhất, Trung Đạo liền cảm ứng được hắn, vui vẻ bay đến. Lý Mộ vỗ vỗ nó, nói. Ta lần này tới là có chuyện muốn tìm Từ trưởng lão, ngươi giúp ta gọi lão một chút. Chung Đạo. Vù một tiếng bay đi, rất nhanh lại bay về, trong chung còn chụp một người. Lý Mộ ôm trán, Chung Đạo tựa như còn chưa làm rõ, gọi. Là có ý tứ gì? Từ trưởng lão bị từ trong chung đạo vứt ra, thân thể lão đảo, thật không dễ. Vì đứng vững. Liền thấy được Lý Mộ trước mắt. Chung Đạo nhỏ đi bay đến bả vai Lý Mộ, ong ong không ngừng, như là đang tranh công. Lý Mộ nhìn Từ trưởng lão, ấy nấy nói, Từ trưởng lão, thật sự là xin lỗi, ta chỉ là bảo Chung Đạo thông báo ngươi một lần, nó tựa như hiểu lầm ý tứ của ta. Từ trưởng lão vốn đang vẽ bùa, vừa mới hoạch định một nửa, liền bị Chung Đạo lao vào, chụp lên đỉnh đầu cuốn đi. Lão có chút đau lòng tài liệu vẽ bùa. Nhưng đối với Chung Đạo, lại không dám có bất cứ tính tình gì. Vị tổ tông này tính nết cổ quái, hỉ nộ vô thường, nếu là chọc giận nó, chọc nó tức chạy mất, lão muôn chết khó thoát tội. Đương nhiên lão cũng không thể trách Lý Mộ, làm khách quý phù lục phái. Lại là hy vọng duy nhất để nhanh Chung Đạo chữa trị, lão đối với Lý Mộ cũng phải khách khách khí khí. Không sao. Lão cười cười với Lý Mộ, hỏi, Lý đại nhân tìm lão phu có chuyện gì? Lý Mộ nói, ta có người bạn, trước kia là đệ tử Tử Vân Phong, không biết vì nguyên nhân gì, đã thoát khỏi phù lục phái, ta muốn đi Tử Vân Phong tìm hiểu một chút tình huống về nàng, nhưng ta ở Tử Vân Phong lại không biết người Nào, đành phải đến làm phiền Từ trưởng lão rồi. Thì ra là thế. Từ trưởng lão mỉm cười, nói, đây là việc rất nhỏ, ta bây giờ theo Lý đại nhân đi Tử Vân Phong. Tử Vân Phong là đỉnh núi thứ bảy của Phù Lục Phái, thủ tọa Ngọc Tuyền Tử. Lý Mộ thật ra từng gặp Ngọc Tuyền Tử một lần, ngày đó Ngọc Chân Tử mang theo Liễu Hàm Yên, bắt chẹt thủ tọa các đỉnh núi, Lý Mộ cũng có mặt. Bây giờ bảo giáp thiên giai hắn mặc ở trên người, chính là Ngọc Tuyền Tử tặng. Nói chính xác, là Ngọc Chân Tử từ trên tay hắn bắt chẹt. Hai người cưỡi mây phi hành, đỉnh núi thứ bảy nháy mắt đã tới. Đệ tử gác núi nhìn thấy hai người, lập tức đi lên phía trước, hướng Từ trưởng lão hành lễ nói. Ra mắt Từ trưởng lão. Từ trưởng lão hỏi, Tôn trưởng lão có đây hay không? Một đệ tử gác núi gật gật đầu, nói, Tôn trưởng lão ở trên núi, đệ tử lập tức đi thông bẩm. Tôn trưởng lão cũng là một lão giả, Lý Mộ ở Bạch Vân Sơn thời gian lâu. Phát hiện tạo hóa trưởng lão của các đỉnh núi, đều là ông lão hoặc là bà lão. Trái lại triều đình, quan viên tu vi ở cảnh giới thứ năm, lấy trung niên chiếm đa số, cũng không biết là triều đình nắm giữ 36 quận, tài nguyên tu hành càng thêm phong phú, càng dễ dàng tạo nên cường giả, hay là sinh lực Phù Lục Phái đều ở bên ngoài du lịch, không ở tông môn. Tôn trưởng lão sau khi đi ra khỏi đạo cung Tử Vân Phong, Từ trưởng lão nhìn hắn, nói. Vị Lý đại nhân này, là khách quý của Phù Lục Phái chúng ta, hắn có người bạn, trước kia ở đỉnh núi thứ bảy, hắn đến Tử Vân Phong, là muốn hỏi một chút tình huống của vị đệ tử đó. Tôn trưởng lão cười cười, nói. Đã là khách quý phái ta, vậy thì đi vào nói. Đi. Sau khi đi vào một tòa đạo cung bên trái, Từ trưởng lão giới thiệu nói với Lý Mộ. Ở Tử Vân Phong, Tôn trưởng lão phụ trách các đệ tử nhập môn cùng rời phái, Lý đại nhân có vấn đề gì, đều có thể hỏi Tôn trưởng lão. Lý Mộ gật gật đầu, nhìn về phía Tôn trưởng lão, hỏi. Tôn trưởng lão biết Lý Thanh hay không? Lý Thanh. Tôn trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt liền lộ ra nét đáng tiếc, nói, đáng tiếc, nàng vốn là một trong những đệ tử ưu tú nhất Tử Vân Phong, trải qua giải đấu các đỉnh núi lần này, nhất định có thể trở thành đệ tử hạch tâm, đáng tiếc nàng lại ở trước giải đấu lớn rút khỏi tông phái, đây là tổn thất của Tử Vân Phong ta. Lý Mộ tiếp tục hỏi, Tôn trưởng lão biết nàng vì sao rời tông không? Tôn trưởng lão lắc lắc đầu, nói, nàng cũng chưa nói nguyên nhân gì, lão phu từng cực lực khuyên nàng, nàng bất cứ chỗ khó xử nào, đều có thể báo cho tông môn, nhưng nàng kiên quyết rời đi, lão phu cũng liền không khuyên nữa. Tông môn xưa nay không hạn chế đệ tử đi hay ở. Đến Tử Vân Phong một chuyến, lòng Lý Mộ không chỉ chưa buông xuống, ngược lại treo hẳn lên. Lấy hiểu biết của hắn đối với Lý Thanh, nàng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ rời khỏi tông môn bồi dưỡng nàng 10 năm. Lúc trước hai người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, Lý Mộ có thể rõ ràng cảm nhận được. Lòng trung thành của nàng đối với Phù Lục Phái rất mạnh, rời khỏi tông môn, ở trong lòng nàng, không khác gì phản bội. Nàng rốt cuộc là đã gặp chuyện gì, không tiếc rời khỏi tông môn, cũng phải phủi sạch quan hệ với Phù Lục Phái. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 504, Phù Đạo Thí Luyện, 2. Lý Mộ bỗng nhiên nhớ tới, khi chia ly với Lý Thanh, ánh mắt nàng nhìn mình. Khi đó, trong ánh mắt nàng có mê mang cùng rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi, tựa như cũng là đang phủi sạch quan hệ với Lý Mộ. Nếu là nàng gặp chuyện gì, muốn phủi sạch quan hệ với Lý Mộ có thể lý giải. Dựa theo tính cách của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện của mình liên lụy đến Lý Mộ. Nhưng nàng lựa chọn rời khỏi Phù Lục Phái, lại khiến Lý Mộ cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn rất hiểu Lý Thanh, nàng sẽ làm ra quyết định như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, việc nàng muốn làm, sẽ làm danh dự Phù Lục Phái bị hao tổn, làm đệ tử Phù Lục Phái, lòng trung thành của nàng đối với tông môn rất mạnh. Không hy vọng bởi vì việc mình sắp sửa làm, khiến danh dự Phù Lục Phái có tổn hại. Thứ hai, việc nàng muốn làm, có thể khiến Phù Lục phái khó xử, thậm chí là liên lụy Phù Lục phái. Lý Mộ lo lắng là điểm thứ hai. Phù Lục phái là một trong đạo môn lục tông, tổ đình đối với các chi nhánh lớn của Phù Lục phái cũng có sức kêu gọi rất mạnh, nàng nếu có thể trở thành đệ tử hạch tâm, Phù Lục phái sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng, nhưng ở dưới tình huống thân phận đệ tử hạch tâm đưa tay có thể thu được, nàng vẫn lựa chọn rời khỏi. Cái này nói rõ, ở trong lòng nàng, Phù Lục phái không bảo vệ được nàng. Lý Mộ không dám nghĩ kỹ tiếp nữa, hỏi Tôn trưởng lão, có thể để ta xem hồ sơ khi nhập phái của Lý Thanh hay không? Tôn trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, cái này hồ sơ đệ tử các đỉnh núi, tuy không phải tuyệt mật, nhưng cũng không phải một người ngoài muốn xem thì có thể xem. Từ trưởng lão mở miệng nói, trưởng giáo chân nhân từng nói, Lý đại nhân là khách quý phái ta, yêu cầu của hắn, phải tận lực thỏa mãn. Đã là trưởng giáo có lệnh, Tôn trưởng lão cũng không rối rắm nữa, nói. Mời theo ta. Ba người tới một căn phòng nhỏ của đạo cung này, trên một bức tường trong phòng bày một cái giá gỗ, trên giá gỗ bày đầy ngọc giản. Tôn trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, trong trí nhớ của lão phu, Lý Thanh là 11 năm trước tới Phù Lục phái, khi đó nàng mới 9 tuổi, hồ sơ đệ tử 11 năm trước, tìm được rồi, ở đây. Hắn từ tỉnh giá lấy một ngọc giản, sau khi đưa vào một đạo pháp lực, ngọc giản phóng ra một hình ảnh, ở trên không ngưng tụ thành mấy hàng chữ viết. Tống Minh, 12 tuổi, nam, quê quán Bắc quận Ngọc huyện, Tống Gia. Thôn, nhà có song thân, em gái chỉ 5 tuổi. Bùi Xuyên, 10 tuổi, nam, quê quán Bắc quận Chu huyện, Bùi Gia Trang. Cha mẹ đều đã mất. Từ Nhân, 16 tuổi, nam, quê quán quận Vân Trung. Ngọc giảng phóng ra, đều là tin tức đệ tử Phù Lục phái năm đó tuyển nhận. Phù Lục phái hàng năm tuyển nhận đệ tử cũng không nhiều, chia đến mỗi tông, thì càng thêm thưa thớt, một năm này, Tử Vân Phong cộng tuyển nhận 10 đệ tử, tin tức trong ngọc giảng cực kỳ chi tiết, đối với tuổi, giới tính, quê quán, tình huống gia đình của mỗi một vị đệ tử đều ghi lại có trong hồ sơ. Ánh mắt của Lý Mộ đảo qua, rốt cuộc ở cuối cùng, thấy được một cái tên quen thuộc. Lý Thanh. Ánh mắt Lý Mộ tiếp tục dời xuống, vẻ mặt giật mình. Dưới tên của nàng, không có chữ viết nữa. Trừ tên của nàng, nàng đến từ nơi nào, trong nhà còn có người nào, một mực không biết. Từ trưởng lão cũng phát hiện khác thường, nhìn về phía Tôn trưởng lão, hỏi. Đây là chuyện gì? Tôn trưởng lão gãi gãi đầu, cũng có chút nghi hoặc, nói, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, trừ phi nàng không phải thông qua phương thức bình thường tiến vào tông môn, cụ thể là phương thức nào, chỉ sợ chỉ có trưởng lão năm đó dẫn nàng vào tông mới biết được. Trên hồ sơ của Lý Thanh, ghi chép gì cũng không có, Tôn trưởng lão hỏi. Trưởng lão khác, mọi người cũng một mực không biết. Trong 10 năm qua, trưởng lão các đỉnh núi, vị trí thỉnh thoảng biến động. Thậm chí có một số người ngã xuống, tìm được trưởng lão năm đó dẫn Lý Thanh nhập môn, chỉ sợ cần vận dụng lực lượng toàn bộ Phù Lục phái. Một chuyến này, xem như không thu được gì mà quay về, lúc bay ra khỏi Tử Vân Phong, từ trưởng lão nói với Lý Mộ. Lý đại nhân yên tâm, lão phu sẽ giúp ngươi lưu ý việc này nhiều hơn, nếu có tin tức, sẽ ngay lập tức truyền tin cho ngươi. Lý Mộ chắp tay, nói. Đa tạ từ trưởng lão. Từ trưởng lão cười cười, nói, nhấc tay mà thôi. Ánh mắt Lý Mộ lơ đãng nhìn phía dưới, nhìn thấy trên đường núi phía dưới, bóng người rậm rạp, mơ hồ truyền đến từng đợt pháp lực dao động, tò mò. Hỏi, phía dưới sao sẽ có nhiều người tu hành như vậy? Từ trưởng lão giải thích, 5 ngày sau, là phù đạo thí luyện 4 năm 1 lần của bổn phái. Mỗi lần thí luyện, các đỉnh núi đều sẽ từ trong những người tu hành này, chọn một ít hạt giống am hiểu phù đạo, thu làm đệ tử. Đối với tông môn lớn giống Phù Lục phái, truyền thừa tông môn là cực kỳ quan trọng. Lý Mộ trước kia chỉ từng thấy, bọn họ phái người đi qua nha các nơi, thông qua hộ tịch, tìm ra các loại nhân tài thể chất đặc thù, sau khi thu làm đệ tử, bồi dưỡng từ nhỏ. So sánh với loại phương thức đó, thông qua phương thức thí luyện thu đệ tử, đầu tư hiển nhiên nhỏ hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Lục phái tứ tông là phúc địa trong lòng tu hành giả trong thiên hạ, gia nhập những tông phái này đại biểu cho có thể được sử dụng tài nguyên tông môn, cường giả tông môn chỉ đạo, bởi vậy tu hành giả đối với nó đuổi cũng không hết. Chỉ một khắc này, Lý Mộ đã ở phía dưới thấy được không dưới trăm người. Từ trưởng lão nhìn phía dưới, giọng điệu rất tự hào nói. Bổn phái mỗi lần thí luyện, đều có mấy nghìn người tham dự, người cuối cùng đứng đầu, có thể đạt được một phù bài, bằng phù bài này, có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm của bổn phái. Lão nói một chút, bỗng nhiên vỗ đầu, nói. Lão Phu nhớ ra rồi, khó trách Lý Thanh cái tên này, Lão Phu nghe quen thuộc, 11 năm trước, là có người dùng một phù bài, đổi lấy cơ hội vào phái cho nàng, còn là Lão Phu tự tay xử. Lý Mộ đuôi lông mày khẽ động, hỏi. Phù bài còn có thể cho người khác dùng. Từ trưởng lão gật gật đầu, nói. Có thể là có thể, nhưng nếu phù bài không phải dùng cho bản thân người đứng đầu thí luyện, mà nếu chỉ là chuyển tặng người thông qua phù bài vào phái, thân phận chỉ có thể là đệ tử bình thường. Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi. Ta có thể tham gia phù lục thí luyện hay không? Từ trưởng lão ngẩn ra một phen, gật đầu nói, có thể là có thể, chỉ cần tu hành giả không tới 30 tuổi, đều có thể tham dự thí luyện. Lão đánh giá Lý Mộ vài lần, hỏi, nhưng Lý đại nhân biết phù lục không? Lý Mộ gật gật đầu, nói, hiểu một chút. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 505, giả tâm bại lộ, 1. Từ trưởng lão nhìn Lý Mộ, thấy hắn không giống tùy tiện nói một chút, đành. Phải nói, nếu Lý đại nhân muốn thử một chút, ta sau khi về đỉnh núi cao nhất, giúp ngươi an bài. Có câu lão ngại bởi mặt mũi, cũng chưa nói ra. Nếu hắn chỉ là hiểu chút phù lục chi đạo, chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất thí luyện cũng không thể thông qua. Tổ đình mỗi 4 năm cử hành một lần phù đạo thí luyện, lần thí luyện này cũng có mục đích thu dùng đệ tử ưu tú, mỗi lần thí luyện sẽ có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tu hành giả, từ các quận của Đại Chu, thậm chí là quốc gia khác chạy tới. Những tu hành giả này đều muốn gia nhập phù lục phái, trở thành đệ tử đại tông, đi lên một con đường tu hành càng thêm rộng lớn. Những người này tham gia thí luyện, lặn lội đường xa mà đến, có người nào không phải có chút lòng tin đối với phù lục chi đạo của mình, dù vậy, người cuối cùng có thể thông qua thí luyện, trăm không được một. Người có thể kiên trì đến cuối cùng, không một ai không phải là cao thủ phù lục chân chính. Đường tu hành, mỗi một cái đều cực kỳ gian nan, tu hành giả bình thường chỉ có thể tinh thông một đạo. Một tu hành giả giỏi về phù lục, ở trên thần thông thuật pháp, luyện đan, luyện khí, trận pháp võ đạo, liền rất khó đầu tư lượng lớn thời gian, không có trình độ quá sâu. Ở trong mắt từ trưởng lão, trình độ của Lý Mộ ở trên thần thông thuật pháp hiển nhiên đã đăng phong tạo cực, thuộc hàng ngũ tuyệt đỉnh thiên tài, loại người này nếu là còn tinh thông phù lục võ đạo các thứ, vậy ông trời cũng không tránh khỏi quá không công bằng. Lão vốn muốn nhắc Lý Mộ, nếu đối với phù lục chỉ là hơi hiểu căn bản, không cần thiết tham gia phù đạo thí luyện, nghĩ một chút vẫn là cảm thấy lời này quá mức tổn thương tự tôn người ta, không bằng để tự hắn vấp phải trắc trở. Một lần, hắn liền biết mình ở phù lục có bao nhiêu cân lượng. Sau khi chia tay với từ trưởng lão, Lý Mộ hướng Bạch Vân Phong bay đi. Chuyến đi Tử Vân Phong lần này, không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Hắn thông qua tôn trưởng lão điều tra được, Lý Thanh 11 năm trước đến phù lục phái, hơn nữa là thông qua con đường đặc thù vào tông. Có người lãng phí cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm phù lục phái, dùng một phù bài, đưa nàng vào phù lục phái. Ngọc Giản vốn nên ghi lại chi tiết thân phận tin tức đệ tử nhập phái, vì sao chỉ mình nàng chỉ có tên? Nàng rốt cuộc có thân phận gì, trên người lại gánh vác cái gì, vì sao bỗng nhiên rời khỏi phù lục phái, trong lòng Lý Mộ trào ra một rồi lại một bí ẩn, Những thứ này hắn đều không thể nào biết được, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là, Lý Thanh nhất định là đã gặp chuyện gì, hơn nữa là chuyện trọng đại, vô cùng có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh. Lý Mộ lòng như lửa đốt, lại không chỗ nào để điều tra, bất lực. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì, trong đầu toát ra một tia sáng. Vừa rồi hắn chỉ mãi lo lắng, thế mà quên một điểm quan trọng. Chỉ cần tìm được chủ nhân ban đầu một tấm phù bài đó, không phải có thể làm rõ việc Lý Thanh. Phù đạo thí luyện, 4 năm mới có một lần, người đoạt giải nhất mỗi lần. Nhất định là vạn người chú ý, tìm Lý Thanh rất khó, tìm được hắn còn không dễ dàng. Lý Mộ lại bay trở về đỉnh núi cao nhất, lần này, hắn không bảo Chung Đạo đi mời từ trưởng lão, mà là tự mình bái phỏng. Chia tay chỉ một khắc đồng hồ, liền lại lần nữa gặp được Lý Mộ, từ trưởng. Lão kinh ngạc nói, Lý đại nhân còn có chuyện gì? Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi, người đứng đầu mỗi lần phù đạo thí luyện. Từ trưởng lão khẳng định có ấn tượng chứ? Đây là tất nhiên. Từ trưởng lão nói, 4 năm trước, người đứng đầu phù đạo thí luyện, hôm nay là đệ tử hạch tâm của đỉnh núi cao nhất, 2 năm trước. Đã bước vào động huyền người đứng đầu phù đạo thí luyện, 8 năm trước. Tuy không ở lại tổ đình, nhưng tự mình khai sáng một nhánh phù lục phái. 12 năm trước, vị kia 12 năm trước, vị kia 12 năm trước. Dùng phù bài của hắn, đổi lấy cơ hội vào phái của Lý Thanh. Lý Mộ vội vàng hỏi. Vị kia 12 năm trước là ai? Từ trưởng lão lắc lắc đầu, nói, bởi vì hắn không ở lại tổ đình, cũng không gia nhập phù lục phái, lão phu không nhớ tin tức của hắn, Lý đại nhân chờ một lát, ta đi tra cho ngươi. Lão đi ra khỏi đạo cung, sau một lát, lại đi trở về, nói, tra được rồi, người nọ tên là Lý Nhị, 12 năm trước, hắn chỉ để lại cái tên này, Lý Nhị, Lý Thanh, Lý Thanh hẳn sẽ không là con gái hắn chứ, nhưng, Lý Nhị cái tên này, hẳn là chỉ dùng tên giả, không có ai sẽ đặt cái tên kỳ quái như vậy. Lý Mộ nghiêm túc nói. Chuyện này đối với ta rất quan trọng, ta muốn biết chân tướng việc năm đó, phiền từ trưởng lão rồi. Từ trưởng lão còn chưa từng thấy Lý Mộ nghiêm túc như thế, sau khi nghĩ một chút, nói. Ta tra một chút, phù đạo thí luyện năm đó, là ai phụ trách, hắn. Hẳn là so với ta biết được nhiều hơn. Lão đi vào đạo cung, một lát sau lại đi ra, lấy ra một lá bùa, truyền âm vài câu đối với bùa đó, vứt lá bùa lên không trung, bùa này hóa thành một con hạt giấy, bay ra khỏi đạo cung. Không bao lâu, một bà lão từ bên ngoài bay vào. Bà lão sau khi tiến vào, lập tức hỏi. Từ sư huynh, có chuyện gì tìm ta? Từ trưởng lão nhìn bà lão, hỏi, Trần sư muội, phù đạo thí luyện 12. Năm trước, ta nhớ rõ là ngươi phụ trách, ngươi đối với hạng nhất thí luyện năm. Đó, còn có ấn tượng không? Bà lão ngẩn ra một phen, nói, vì sao đột nhiên hỏi tới cái này? Từ trưởng lão nói, ngươi tạm thời đừng hỏi những thứ này, ngươi đối với người nọ còn có ấn tượng hay không? Bà lão nói, tự nhiên còn có, người nọ tên Lý Nhị, ta nhớ rõ 13 năm. Trước, hắn muốn đưa một tiểu cô nương vào phù lục phái chúng ta, nhưng tiểu cô nương này tư chất không xuất chúng, cho nên lúc ấy chúng ta vẫn chưa đồng ý. Từ trưởng lão kinh ngạc nói. Còn có việc này. Bà lão gật gật đầu, nói, về sau hắn hỏi ta, cần thế nào, tổ đình mới bằng lòng thu tiểu cô nương kia, ta nói cho hắn, chỉ cần tiểu cô nương đó ở trong phù đạo thí luyện có thể đi vào 30 hạng đầu, hoặc là hắn có thể ở trong phù đạo thí luyện đoạt giải nhất, nàng có thể đủ bái vào tổ đình. Từ trưởng lão hỏi, sau đó thế nào? Bà lão tiếp tục nói, tiểu cô nương kia vẫn chưa tu hành, ngay cả tư cách tham gia phù đạo thí luyện cũng chưa có, trái lại Lý Nhị kia, sau khi nghe xong, không nói một lời rời khỏi, thẳng đến nửa năm sau, hắn thế mà thật sự tới tham gia thí luyện, hơn nữa liên tục qua mấy ải, một lần hành động đoạt được hạng nhất, dùng phù bài đó, đổi lấy cơ hội tiểu cô nương kia tiến vào tổ đình, ta nhớ rõ nàng sau đó đi Tử Vân Phong. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 506, Giả tâm bại lộ, 2. Thời gian cách 12 năm, bà nói về Lý Nhị kia, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt khâm phục, nói, người nọ thật sự là hạng người có nghị lực lớn, trước khi tham gia thí luyện nửa năm, hắn căn bản không hiểu phù lục chi đạo, vẫn là từ chỗ ta mượn một quyển phù thư, ta thấy hắn đáng thương, liền truyền hắn một chút tâm đắc thư phù, ai biết nửa năm sau, trình độ phù đạo của hắn tiến bộ thần tốc, thế mà không thua gì trưởng lão chìm đắm phù đạo nhiều năm, lực áp mấy ngàn cao thủ phù đạo, một hơi đoạt được hạng nhất thí luyện. Thật ra một lần đó, trưởng giáo chân nhân kia đặc biệt cho phép, trừ tiểu cô nương đó, chính hắn cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm tổ đình, nhưng bị hắn từ chối. Bà lão thở dài, nói, 12 năm trước, nếu là hắn chịu ở lại phù lục phái, lấy nghị lực cùng thiên tư của hắn, chỉ sợ phái ta lại sẽ có thêm một vị thủ tọa. Trưởng lão, đáng tiếc Lý Mộ đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Tiền bối có biết Lý Nhị này đi đâu hay không? Bà lão lắc lắc đầu, nói. Từ 11 năm trước, sau khi đưa cô bé đó đến phù lục phái, hắn liền không còn xuất hiện. Lý Mộ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Lý Nhị đó bộ dáng thế nào? Bà lão vung tay, trước mắt Lý Mộ xuất hiện một hình ảnh, nam tử trong hình ảnh mặc áo bào xám, trên đầu đội một cái nón, viền nón rủ xuống miếng vải đen, mang bộ dạng hắn hoàn toàn che chắn. Lý Mộ thở dài, manh mối duy nhất phù lục phái còn lại, cứ như vậy chặt đứt. Lúc về tới căn nhà trúc ở Bạch Vân Phong, Hàn Triết cùng Tần sư muội đã rời khỏi. Lý Mộ trước khi đi, đã đổi rượu của gã, lấy tửu lượng của Hàn Triết, không mấy chén sẽ say, cũng không biết Tần sư muội có thể nắm bắt được cơ hội hay không. Lý Mộ không có tâm tư lo lắng cho Hàn Triết, trong lòng nghĩ chỉ có chuyện Lý Thanh. Một năm trước, khi Lý Mộ ở bên người nàng, còn chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, không giúp được nàng cái gì. Bây giờ, hắn đã có năng lực bảo hộ nàng, nhưng không biết đi đâu tìm nàng. Vận mệnh thường xuyên đùa bỡn người ta như thế. Khi nàng làm ra quyết định rời khỏi phù lục phái, nhất định cũng rất đau khổ. Cho nên, phù bài phù đạo thí luyện một lần này, Lý Mộ bắt buộc phải giành được. Chuyện này, ở ngoài kế hoạch ban đầu của hắn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là báo cho nữ hoàng một tiếng. Lý Mộ lấy ra ốc biển, sau khi dùng pháp lực thúc giục, thấp giọng hỏi, bệ hà, có bận không? Rất nhanh, trong ốc biển liền truyền đến tiếng của nữ hoàng, ngươi sắp trở lại rồi sao? Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói. Không phải, thần về thần đô. Có thể còn phải chờ chút thời gian. Mấy ngày nữa, là phù đạo thí luyện của phù lục phái, thần tính tham gia thí luyện này. Phù đạo thí luyện. Trong ốc biển, tiếng của nữ hoàng khựng lại, hỏi, phù đạo thí luyện không phải phù lục phái vì chọn đệ tử mà đặt ra sao, ngươi từng đáp ứng trẫm sẽ không gia nhập phù lục phái. Lý Mộ vội vàng giải thích. Không phải như bệ hạ nghĩ, bệ hạ nghe thần giải thích trước nói chuyện với nữ hoàng như vậy, Lý Mộ luôn cảm thấy có chút kỳ quái, tựa như hai người thân phận trái ngược. Sau đó hắn mới ý thức được, đây mới là thân phận hắn nên có, hắn rốt cuộc có thể lấy loại thân phận bình thường này nói chuyện với nữ hoàng. Nữ hoàng im lặng một lát, nói. Ngươi giải thích đi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, thần là cảm thấy, Đại Chu hôm nay loạn trong giặc. Ngoài, đảng mới, đảng cũ, còn có thư viện, cùng bệ hạ đều không phải một lòng. Duy nhất nội vệ trung với bệ hạ, thực lực lại quá mức nhỏ yếu, trong triều nhìn như thần tử rất nhiều, nhưng thật ra chỉ có một mình bệ kế đang đau khổ chống đỡ, phù lục phái nếu có thể ủng hộ bệ hạ không cần một mình vất vả như vậy. Cung Trường Nhạc, trong lòng Chu Vũ hiện ra một tia ấm áp, ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa đi rất nhiều, nhẹ nhàng nói, những tông môn này, xưa nay đều siêu nhiên thế ngoại, mặc kệ vương triều hưng suy, bọn họ là không có khả năng nhúng tay triều cục. Lý Mộ nói, thần có thể trở thành đệ tử phù lục phái trước, sau đó chậm rãi tu hành, nếu về sau có cơ hội bước vào cảnh giới thứ sáu, có thể trở thành thủ tọa một đỉnh núi, ở phù lục phái cũng liền có được quyền lên tiếng nhất định. Nếu thần có cơ hội bước vào cảnh giới thứ bảy, liền có hy vọng trở thành trưởng giáo phù lục phái, đến lúc đó, thần cùng toàn bộ phù lục phái, đều là hậu thuẫn kiên cố của bệ hạ. Ở ngoài căn nhà trúc, từ trưởng lão cầm một tờ lệnh thí luyện, một chân đã bước vào sân, nghe được lời của Lý Mộ, trên mặt hiện ra nét xấu hổ, vào cũng không được, lui cũng không xong. Lý Mộ cũng phát hiện phía sau khác thường, khi xoay người, ánh mắt bắt gặp từ trưởng lão, vẻ mặt dần dần trở nên xấu hổ. Lý Mộ nhìn từ trưởng lão cũng nhìn hắn, trường hợp rất xấu hổ. Cuối cùng vẫn là từ trưởng lão đánh vỡ xấu hổ, chỉ là ho nhẹ một tiếng, liền đi vào sân, nói: giấy thí luyện của Lý đại nhân lão phu đưa tới cho ngươi. Lão không đề cập tới chuyện vừa rồi, Lý Mộ tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới, nhận lấy thư thí luyện, nói: làm phiền từ trưởng lão rồi. Từ trưởng lão nói, năm ngày sau, khi thí luyện bắt đầu, lão phu lại đến thông báo Lý đại nhân. Lý Mộ gật gật đầu, nói: được. Từ trưởng lão chắp tay nói, lão phu cáo từ trước. Lý Mộ chắp tay đáp lễ, từ trưởng lão đi thong thả. Hai người trải qua một phen trao đổi khách khí, từ trưởng lão xoay người rời khỏi. Trong linh loa, nữ hoàng nghĩ nghĩ, nói, nếu không ngươi mang hắn bắt về, trẫm dạy ngươi mang ký ức vừa rồi của hắn xóa đi. Lý Mộ vội vàng nói, không cần không cần. Chuyện hợp tác với phù lục phái, Lý Mộ đại biểu là nữ hoàng, là có thể thoải mái ngồi bàn với trưởng giáo phù lục phái, không cần thiết xóa ký ức từ trưởng lão, huống chi, hắn một tên thần thông nho nhỏ, nói là muốn trở thành thủ tọa phù lục phái, trưởng giáo, nói ra cũng không có ai tin. Trên thực tế, từ trưởng lão đi ra khỏi căn nhà trúc, thật sự cười nhạt đối với lời nói mới rồi của Lý Mộ. Muốn trở thành trưởng giáo phù lục phái, hắn đầu tiên phải trở thành đệ tử hạch tâm của phù lục phái, chỉ một điều này, đã mang hắn hoàn toàn ngăn cản ở ngoài cửa. Trở thành đệ tử hạch tâm phù lục phái, phương pháp nhanh nhất trước mắt chính là tham gia phù đạo thí luyện, đánh bại mấy ngàn tu hành giả giỏi về phù đạo, đạt được hạng nhất phù đạo thí luyện. Đây còn chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Bước thứ hai, hắn cần cố gắng tu hành, đột phá đến tạo hóa cảnh, mới có thể trở thành trưởng lão. Bước thứ ba, hắn phải từ tạo hóa, đột phá đến động huyền, mới có khả năng trở thành thủ tọa. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 507, thí luyện bắt đầu. Thần thông đến tạo hóa dễ dàng, nhiều nhất rèn luyện mấy chục năm, pháp lực đủ, cũng liền nước chảy thành sông. Nhưng tạo hóa đến động huyền, khảo nghiệm lại là thiên phú cùng ngộ. Tính, phù lục phái có hơn trăm trưởng lão tạo hóa, thủ tọa lại chỉ có mấy vị. Như vậy, về phần bước thứ tư, trở thành trưởng giáo, hắn còn cần đột phá đến cảnh giới thứ bảy, hơn nữa đợi đương nhiệm trưởng giáo thoái vị, mới có khả năng kế nhiệm vị trí trưởng giáo. Cho dù thực có một ngày này, đó cũng là chuyện mấy chục hơn trăm năm sau, đến lúc đó, nói không chừng Đại Chu đã thay vài đời hoàng đế rồi. Từ trưởng lão chỉ mỉm cười, liền mang việc này ném ra sau đầu, hướng đỉnh núi cao nhất bay đi. Phù đạo thí luyện lần này, là do lão chủ trì, lão còn có rất nhiều chuyện cần làm. Trong nhà trúc, nữ hoàng trầm mặc một lát, mới nói, xin lỗi, vừa rồi là trẫm hiểu lầm. Ngươi. Lý Mộ tuy trong lòng đối với nữ hoàng không tín nhiệm có chút thất vọng, nhưng chưa biểu hiện ra, nói, không sao, thần có thể hiểu bệ hạ. Thân là nam nhân, tự nhiên phải rộng lượng một chút. Nếu là hắn lại bụng dạ hẹp hòi, tức giận với nữ hoàng, chẳng phải là giống với một số nữ nhân nào đó không giảng đạo lý. Lý Mộ tận lực không để mình ở vị trí bạn trai giả mang. Hắn đã rộng lượng đến mức này, buổi tối chung quy sẽ không còn gặp loại giấc mơ kỳ quái kia nằm ở trong lòng nữ hoàng làm nũng chứ. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Đêm qua, hắn thật ra không ở trong lòng nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng ở trong lòng hắn. Mấy ngày nay, số lần hắn mơ thấy nữ hoàng, so với mơ thấy Liễu Hàm Yên. Còn nhiều hơn. Nhất định là bởi vì bọn họ nói chuyện phiếm quá thường xuyên. Lý Tứ Từng nói, giữa nam nữ, giữ khoảng cách, mới có tình bạn thuần khiết, một khi liên hệ. Trở nên thường xuyên, hoặc là khoảng cách tới gần, thường thường cảm tình. Thuần khiết, sẽ trở nên không thuần khiết nữa. Lý Mộ quyết định giảm xuống tần suất liên hệ với nữ hoàng, trước từ mỗi ngày một lần, biến thành hai ngày một lần. Bây giờ hắn xa ở Bắc quận, nữ hoàng không nhìn thấy hắn. Chờ hắn trở lại thần đô, nếu lại có loại giấc mơ kỳ quái này, bị nữ hoàng bắt. Được, Lý Mộ thậm chí không tưởng tượng được hậu quả là cái gì. Cách thí luyện còn có mấy ngày, hắn từ chỗ Từ trưởng lão mượn mấy quyển sách bùa chú, chuẩn bị đột kích một phen. Tuy trong nửa tháng, Lý Mộ đã hiểu rõ gần trăm loại bùa cơ sở, nhưng mấy ngàn tu hành giả tham gia thí luyện, trừ bộ phận nhỏ đến góp đủ số tăng thêm kiến thức, người nào không phải có tự tin tuyệt đối với đạo phù lục của mình, Lý Mộ cũng không thể không coi đối thủ là người. Năm ngày sau, Bạch Vân Sơn, phù đạo thí luyện 4 năm một lần sắp bắt đầu. Phù đạo thí luyện, không chỉ có đối với Bạch Vân Sơn, đối với toàn bộ Bắc quận, thậm chí là mấy quận chung quanh Bắc quận, cũng là việc lớn. Trước sau phù đạo thí luyện, phụ cận Bạch Vân Sơn, có mấy ngàn tu hành giả tụ tập, yêu quỷ tà ma chung quanh Bắc quận đều thành thành thật thật ở lại sao huyệt, để tránh gặp tai bay vạ gió. Thời kỳ này, cho dù là yêu quỷ chưa từng làm việc ác ra ngoài, cũng có khả năng bị tu hành giả thuận tay diệt sát. Phù đạo thí luyện của phù lục phái, so với khoa cử triều đình Đại Chu còn tàn khốc hơn. Khoa cử là từ trong mấy ngàn người chọn trăm người, phù đạo thí luyện, số người tham dự thường xuyên hơn một vạn, nhưng cuối cùng có thể thông qua thí luyện, lại chỉ có không đến con số 50, trong trăm người, khó chọn một người. Dù vậy, mỗi lần thí luyện, cũng vẫn có vô số tu hành giả nối đuôi nhau không dứt. Nguyên nhân không có gì khác, phù lục phái là một trong đạo môn lục tông. Tông môn tài nguyên phong phú, cường giả đông đúc, gia nhập phù lục phái, ý nghĩa đường tu hành về sau, đi lên một con đường tắt vô thượng. Đạo tu hành, so đó là tài nguyên, toàn bộ tu hành giả, đều cần tựa vào một cái cây to. Phù lục phái cái cây to này, hấp dẫn, không chỉ là Đại Chu 36 quận, còn có tu hành giả nước khác. Phù đạo thí luyện lần này, tổng cộng có hơn 6.000 tu hành giả tham dự, so với thí sinh khoa cử Đại Chu còn nhiều hơn, cũng khiến Lý Mộ lần đầu tiên kiến thức được nội tình của một trong đạo môn lục tông. Hơn 6.000 vị tu hành giả tập trung, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Bạch Vân Sơn Mạch, đỉnh núi nào đó, trước một vách núi. Lý Mộ đứng ở trong đám người, phía trước đám người là một chỗ vách núi. Trước vách núi, mây mù lượn lờ hơn 10 trượng, phía sau là một chỗ vách núi khác. Loáng thoáng có thể nhìn thấy dưới vách núi đối diện, từng lá bùa bay theo gió. Theo một tiếng chung vang, mọi người ùn ùn hướng vách núi đối diện đi. Đến. Đại bộ phận mọi người, đều chân đạp mây mù, từ giữa vách núi bình yên đi qua, cũng có số rất ít, sau khi bước ra bước thứ nhất, liền trực tiếp đạp hụt, ngã xuống vách núi, sau đó bị một đám mây trắng bao vây, đưa đi dưới núi. Lý Mộ từng tìm hiểu kỹ phù đạo thí luyện, biết đây là chuẩn bị trước khi thí luyện. Phù lục phái đối với tu hành giả tham gia thí luyện, có yêu cầu về tuổi. Chỉ có tu hành giả 30 tuổi trở xuống, mới có tư cách tham gia thí luyện. Mỗi lần tu hành giả tham gia thí luyện rất nhiều, tự nhiên cũng không thể thiếu có kẻ đục nước béo cò, nói dối tuổi. Thu hoạch thư thí luyện, phù lục phái sẽ không ở trước khi thí luyện tốn tâm tư kiểm nghiệm bọn họ có nói láo không. Chỉ cần đi một lần chỗ vách núi này, ai đang nói dối tuổi, ý đồ lừa dối qua ải. Vừa xem hiểu ngay. Hai bên vách núi này đều dán bùa, tuổi xương ở dưới 30 tuổi, ở vách núi này, như dẫm trên đất bằng, có thể bình yên đi qua. Tuổi xương ở 30 tuổi trở lên, chỉ cần bước vào, sẽ rơi xuống phía dưới. Sau đó bị mây trắng bao bọc, đưa đến dưới núi. Đại bộ phận người thí luyện đều bình yên đi qua, chỉ có số rất ít người, sau Khi kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống vách núi. Một bộ phận người khác thấy vậy, cũng đứng ở phía trước vách núi, bắt đầu thấp thỏm quan sát. Cạnh vách núi, một người trẻ tuổi nhìn tráng hán bên cạnh có cả đống râu. Cười nhạo nói, ngươi cho rằng người khác mù sao, râu cũng không cạo, liền muốn đục nước béo cò. Tráng hán đó nhìn hắn, giọng oang oang nói, bề ngoài hơi già không được. Sao, lão tử hôm nay mới 18. Hắn hừ lạnh một tiếng, sải bước đi vào vách núi, dẫm mây trắng, bình yên đi. Tới đối diện. Người trẻ tuổi nhìn mà trố mắt ra, hoài nghi vách núi này có phải thật sự. Phán đoán tuổi xương hay không, thử bước ra một bước, sau khi phát ra một tiếng kinh hô, thẳng tắp rơi xuống. Những tiếng kêu thảm thiết này, khiến một số người hoàn toàn hoảng hốt. Cũng không dám cất bước về phía trước nữa, xám xịt dọc theo đường cũ đi về. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 508, Thí Luyện Tàn Khốc, 1. Lý Mộ Nhất Chân bước ra một bước, dẫm trên mây trắng, như là dẫm trên đất bằng, thoải mái đi tới vách núi đối diện. Đi đến đối diện, Lý Mộ mới phát hiện, nơi này là một bình đài thật lớn. Một chỗ đất bằng, đài phẳng. Bình đài này diện tích không biết rộng bao nhiêu, liếc một cái không nhìn. Thấy giới hạn, tựa như là có người dùng sức, mang cả ngọn núi từ sườn núi cắt. Phẳng, mạnh mẽ vót ra một cái bình đài. Trên bình đài, có vô số đài đá cao bằng nửa người, rậm rạp chi chít, trên đài. Đá đặt bút lông, giấy vàng, chu sa các thứ. Trước khi Lý Mộ đi đến, tìm một đài đá, đứng ở phía sau đài đá. Tu hành giả thông qua vách núi, cũng rất nhanh tìm kiếm một cái đài đá đứng. Thẳng, chuẩn bị nghênh đón cửa thứ nhất phù đạo thí luyện. Có được thư thí luyện, mới đầu có hơn 6.000 người, trong đó, tuổi đã qua. Muốn đục nước béo cò, chỉ có khoảng 100 người, ở chỗ vách núi đã bị đào. Thải. Tham dự thí luyện cửa thứ nhất, còn có gần 6.000 người. Đợi sau khi tất cả mọi người thông qua vách núi đều tìm được một cái. Đài đá đứng lại, trên màn trời phía trước bình đài bỗng nhiên xuất hiện ba chữ to. Lập lòe ánh vàng. Khu tà phù, bùa trừ tà, đuổi tà. Một cửa ải này không có bất cứ sự giải thích nào, nhưng thông qua chữ to. Trên màn trời, cùng với vật trên đài đá, không khó đoán ra, cửa thứ nhất thí. Luyện, là muốn mọi người vẽ ra một tấm khu tà phù. Khu tà phù là phù lục hoàng giai, cũng là một trong những phù lục cơ sở. Nhất. Nó có rất nhiều tác dụng, người thường mang ở trên người, quỷ vật cùng yêu. Vật cấp thấp không dám tới gần, mang khu tà phù hòa thành nước bùa uống. Vào, có thể trị cảm mạo cùng các loại chứng bệnh bình thường. Phàm là tu hành giả từng học phù lục, hầu như không có ai không biết vẽ. Khu tà phù, đối với rất nhiều người mà nói, đây là lá bùa đầu tiên bọn họ học. Được. Phù lục phái đối với những thí luyện giả này coi như thân thiện, vẫn chưa ở. Cửa thứ nhất đã làm khó bọn họ. Nhưng cái này không đại biểu một cửa ải này thì không có bất cứ khó khăn. Gì? Đài đá, chỉ có 3 tấm giấy vàng, lượng chu sa, cũng chỉ đủ vẽ 3 lá bùa. Trên đài đá có một cây hương cháy, ở một khắc nào tự mình điểm hỏa. Cái này đại biểu cho, toàn bộ người thí luyện, cần ở trong một nén nhang. Thành công vẽ ra khu tà phù, hơn nữa bọn họ chỉ có 3 cơ hội, sau khi thất bại. 3 lần, liền không có tài liệu có thể vẽ bùa nữa. Tu hành giả có thể vẽ ra bùa, cùng tu hành giả có thể một lần vẽ ra bùa, là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có người có thể vẽ ra khu tà phù, nhưng phải thất bại nhiều lần, sau khi lãng phí nhiều phần tài liệu mới có thể thành công, người như vậy, cũng không tính là có thiên phú phù lục. Bạch Vân Sơn. Đỉnh núi cao nhất. Trên không quảng trường, có một hình ảnh thật lớn, trên hình ảnh, chính là tình hình trên bình đài. Các trưởng lão vừa nói cười, vừa xem tình huống trong hình ảnh. Các ngươi nói, những người này thành công vẽ ra khu tà phù, cần bao lâu? Người đủ tư cách, có thể ở nửa nén hương vẽ ra, sau nửa nén hương, cho dù là có thể vẽ ra, cũng không cách nào thông qua thí luyện phía sau. Ta nhớ, thí luyện lần trước, người nhanh nhất vẽ ra bùa này, đã dùng 20 hơi thở. Là lần đó 12 năm trước à, Ta còn nhớ Lý Nhị kia, hắn là thiên tài phù đạo thật sự, 20 hơi thở, rất nhiều trưởng lão của môn phái cũng không làm được nhanh như vậy. Mấy trưởng lão đang nghị luận, trên hình ảnh kia, bỗng nhiên có một đạo hào quang sáng lên. Trên quảng trường yên tĩnh một lát, sau đó liền nháy mắt xôn xao. Nhanh như vậy đã có người vẽ xong rồi. Lần này trôi qua mấy hơi thở? Không đến 10 hơi thở. Vậy cũng quá nhanh rồi nhỉ? Cái này sao có khả năng, chẳng lẽ là trong thí luyện giả lẫn vào cường giả? Cảnh giới thứ 6, là vị tiền bối nào đang đùa giỡn? Ánh mắt mọi người nhìn về phía hình ảnh nhanh chóng hướng về vị trí nào đó trên bình đài kéo gần lại. Khi các trưởng lão mở to mắt, muốn xem rốt cuộc là người nào, có thể ở trong thời gian nhanh như vậy vẽ ra khu tà phù. Lại chỉ thấy một đám sương mù. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Bình đài thí luyện sao có thể có sương mù? Ai đi xem bình đài thí luyện đã xảy ra cái gì? Có người rất nhanh phản ứng lại, nói, đây không phải thí luyện bình đài. Dâng lên sương mù, là trên người hắn, có pháp bảo che chắn thiên cơ. Từ trưởng lão đứng bật dậy, sắc mặt ngạc nhiên, là hắn. Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, một đám trưởng lão thông qua hình ảnh. Phía trên, nhìn bóng người trên bình đài thí luyện bị mây mù che lấp, mặt lộ vẻ chấn động. Khu tà phù tuy chỉ là phù lục cơ sở nhất, nhưng mặc dù là bọn họ, cũng cần mười mấy thậm chí 20 nhịp thở mới có thể hoàn thành. Vẽ bùa có thể thành công hay không, chủ yếu có liên quan với hai nhân tố. Thứ nhất, là có thể liền mạch lưu loát vẽ ra phù văn không? Thứ hai, ở trong quá trình vẽ bùa, pháp lực vững vàng không? Nếu muốn liền mạch lưu loát vẽ xong bùa, hơn nữa bảo trì pháp lực không xảy ra dao động, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần cam đoan trong lòng bình tĩnh, có chút vội vàng sao động, phù văn mắc lỗi, hoặc pháp lực dao động quá lớn, vẽ bùa đều sẽ thất bại. Vẽ bùa thất bại, không chỉ có tốn thời gian tốn sức, còn có thể lãng phí tài liệu quý giá. Bởi vậy, ở trong quá trình vẽ bùa, tu hành giả đều sẽ cố gắng bình tâm tĩnh khí, không nhanh không chậm vẽ, cam đoan phù văn đầy đủ nối liền, pháp lực vững vàng, tốc độ vẽ bùa tự nhiên sẽ không quá nhanh. Có thể ở trong vòng 10 hơi thở vẽ ra khu tà phù, hoặc là tu vi cao thâm. Khống chế đối với thân thể cùng pháp lực đã đăng phong tạo cực. Hoặc là trải qua vô số lần luyện tập, quen tay hay việc, mang một tấm khu tà phù luyện tập hơn vạn lần, cho dù là luyện phách cảnh, ở lúc vẽ bùa, cũng có thể làm được vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng bình thường mà nói, không có ai sẽ ở trên bùa cấp thấp tiêu phí nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, người này có thể ở trong vòng 10 hơi thở hoàn thành thí luyện cửa ải thứ nhất, đều có tư cách dẫn tới bọn họ chú ý. Tiếc nuối là, trên thân người này mây mù lượn lờ, làm người ta thấy không rõ chân dung của hắn. Một trưởng lão đỉnh núi cao nhất nhìn nhìn Từ trưởng lão, hỏi, Từ sư huynh. Người này, có thể là. Từ trưởng lão lúc này đã lấy lại tinh thần, gật gật đầu, nói, trừ hắn, còn có thể là ai? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 509, Thí luyện tàn khốc, 2. Trên bình đài thí luyện, Lý Mộ hạ xuống một nét bút cuối cùng của khu tà phù, đài đá trước người hắn bỗng nhiên sáng lên hào quang. Ở bên cạnh hắn, một tu hành giả vẽ bùa đến thời khắc mấu chốt, bị hiện tượng lạ này dọa giật mình, tay rung lên, phù văn vẽ lệch, lá bùa đầu tiên báo hỏng. Tu hành giả kia cúi đầu nhìn lá bùa báo hỏng, bật thốt lên nói, ta đê mẹ ngươi. Đài đá sáng lên, nói rõ bùa của người bên cạnh đã thành công hoàn thành. Người nọ sau khi thầm mắng một tiếng, dùng ánh mắt chấn động nhìn người trẻ tuổi sau đài đá bên cạnh, trong lòng nói, sao có khả năng nhanh như vậy? Hắn nhìn nhìn hương đốt trước đài đá, không dám nghĩ nhiều nữa. Hắn đã lãng phí một lần cơ hội, lá bùa chỉ còn lại có hai tấm, nếu ở trước khi hương này cháy hết, còn chưa thể vẽ ra khu tà phù, hắn sẽ bị đào thải ở cửa thứ nhất thí luyện. Hắn nhìn người nọ một cái cuối cùng, thầm nghĩ, chúc ngươi ở trên giường cũng nhanh như vậy. Sau khi Lý Mộ vẽ ra khu tà phù mấy chục hơi thở, trên bình đài thí luyện, mới lục tục có hào quang mỏng manh sáng lên. Hắn nhìn quanh, đã có một bộ phận nhỏ số người hoàn thành khu tà phù. Nhưng đại bộ phận mọi người, đều đang vùi đầu vẽ. Phù lục phái cửa thứ nhất thí luyện, có chút thú vị. Bọn họ khảo hạch là bùa bình thường nhất, nhưng phương thức khảo hạch lại không bình thường. Cháy hết một nén hương, ba lá bùa, không chỉ có yêu cầu xác suất vẽ bùa thành công, còn yêu cầu tốc độ vẽ bùa. Đối với một tu hành giả tu hành phù lục chi đạo mà nói, xác suất vẽ bùa thành công cực kỳ quan trọng. Một điểm này, ở trên bùa cấp thấp vẫn chưa thể hiện ra, xác suất thành công ít chút, nhiều nhất là lãng phí một ít giấy vàng cùng chu sa, nhưng vẽ bùa cấp cao, lá bùa dùng cùng tài liệu vẽ bùa cực kỳ quý giá, căn bản không chịu nổi. Lãng phí, thất bại vài lần, có lẽ phải một lần nữa sưu tập tài liệu. Lý Mộ đứng ở sau đài đá chờ, cho đến một nén hương cuối cùng trên đài đá hóa thành tro tàn. Đợi một chút, ta còn thiếu một nét. Cho ta 10 hơi thở nữa. Cho một cơ hội. Người thí luyện còn chưa vẽ bùa thành công nhao nhao lo lắng mở miệng. Nhưng đài đá bên người lại bỗng nhiên bộc phát ra một trận hào quang, thổi quét bọn họ, rời khỏi thí luyện bình đài. Người thông qua cửa thứ nhất thí luyện, đài đá trước người tản mát ra ánh sáng mờ nhạt, tiếp tục ở lại trên bình đài thí luyện. Lý Mộ một lần nữa nhìn quanh, phát hiện chỉ cửa thứ nhất qua đi, số lượng người thí luyện trên đài đá đã giảm gần một nửa. Một lá khu tà phù bình thường cũng có thể khiến nhiều người thí luyện phân ra cao thấp như vậy. Sau một tiếng chung vang, thanh âm từ trưởng lão vang vọng bên tai mọi người. Trong vòng nửa canh giờ, ai vẽ xong 10 tấm khu tà phù, có thể vào cửa ải thứ 3 thí luyện. Lão vừa dứt lời, từ ngoài bình đài bay tới vô số giấy vàng chu sa, rơi ở trên đài đá còn lại. Lý Mộ đếm đếm giấy vàng trên đài đá trước mặt, không nhiều không ít, vừa vạn 10 tấm. Cái này nói lên, muốn thông qua cửa thứ hai, cần cam đoan tỷ lệ thành bùa 100%, hơn nữa còn phải ở trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Nếu độ khó cửa ải thứ nhất là 1, độ khó cửa ải thứ hai chính là 100. Trong một nén nhang, ba cơ hội, vẽ ra một tấm khu tà phù, có một chút trình độ phù đạo liền có thể làm được. Nhưng muốn cam đoan liên tục vẽ 10 tấm, một tấm đều không thể xuất hiện sai lầm, thì không phải người mới dính tới phù đạo có thể làm được, hắn phải thật sự hơn nữa hoàn toàn nắm giữ khu tà phù, mà không phải bằng vận khí vẽ bùa. Một khi 10 lần mắc lỗi một lần, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này khảo nghiệm, không chỉ có năng lực phù đạo, còn có tố chất tâm lý của bọn họ. Người có thể ở dưới loại áp lực lớn này bảo trì trong lòng bình tĩnh, thành công vẽ bùa, mới là nhân tài phù lục phái cần. Đương nhiên, từ trong hai lần thí luyện này, Lý Mộ không khó nhìn ra, mặc dù là phù lục phái giàu nứt đố đổ vách, cũng không muốn lãng phí tài nguyên. Người thí luyện xác suất vẽ bùa thành công không cao, ở trong hai lần thí luyện đầu sẽ bị đào thải toàn bộ. Lý Mộ nâng bút, bắt đầu vẽ bùa. Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, một đám trưởng lão, cùng với rất nhiều đệ tử phù lục phái, đều đang quan sát trực tiếp thí luyện. Một cửa ải này đối với bọn họ là không dễ dàng. Đừng nói bọn họ, có một số đệ tử môn phái, cũng không nhất định có thể cam đoan liên tục vẽ 10 lá bùa, không xuất hiện một chút sai lầm. 12 năm trước, người nọ chỉ dùng một khắc đồng hồ, là hoàn thành thí luyện cửa thứ hai nhanh nhất bao năm qua. Không biết năm nay có niềm vui bất ngờ hay không? Mọi người đang nói chuyện với nhau, không qua bao lâu, trên hình ảnh kia lại có một đạo hào quang sáng lên. Một lần này, không chỉ có các trưởng lão, ngay cả các đệ tử vây xem trên quảng trường cũng phát ra một trận kinh hô. Giả à, nửa khắc đồng hồ cũng không đến. Người này sẽ không là bạch tuộc thành tinh chứ? Tuy khu tà phù rất đơn giản, nhưng vẽ 10 tấm cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trên quảng trường, hình ảnh nhanh chóng kéo gần lại, một bóng người mơ hồ lần nữa xuất hiện ở trước mắt bọn họ, ngay sau đó, liền có người ngạc nhiên nói, lại là hắn. Ta biết rồi, hắn nhất định là biết, hai cửa ải đầu thí luyện, kiểm tra đều là bùa cơ sở, từng cố ý luyện tập. Cho ta một năm rưỡi, nếu chỉ luyện khu tà phù, ta có thể so với hắn còn nhanh hơn. Nhưng hắn như vậy, cửa ải thứ ba sẽ bị đào thải, càng đừng nói cửa ải thứ tư. Trên quảng trường, đám đệ tử sau khi kinh ngạc một chớp mắt, tâm tình lại bình nhổn. Chỉ là một tấm khu tà phù mà thôi, cho dù là luyện nó thuần thục nữa, cũng không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất ở trong thế tục làm thầy thuốc tha phương. Hoặc là bán chút bùa hộ mệnh, lừa gạt phàm nhân vân vân, muốn bằng vào một tấm khu tà phù, có thể thông qua phù đạo thí luyện của tổ đình phù lục phái. Là chuyện không có khả năng. Đại đa số đệ tử, đối với trình độ phù đạo của người này, đánh giá cũng không cao. Hắn có thể mang khu tà phù vẽ thuần thục như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn pháp lực rất mạnh, ít nhất cũng phải đến cảnh giới thứ sáu. Nhưng cường giả cảnh giới thứ sáu, sao có khả năng tham gia phù đạo thí luyện? Cho nên một cái khả năng này trực tiếp bài trừ. Thứ hai, hắn tu vi không cao, nhưng hắn bỏ lượng lớn thời gian đi luyện tập. Khu tà phù, quen tay hay việc, sau khi luyện tập mấy ngàn hơn vạn lần, cũng có thể làm được thuần thục chuẩn xác như vậy. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 510, không thể tưởng tượng, 1. Nhưng loại hành vi này không có ý nghĩa, khu tà phù hữu dụng đối với phàm nhân, đối với tu hành giả mà nói, là vật như gân gà, tu hành giả đầu óc bình thường, sẽ không lãng phí thời gian ở trên đây. Có lẽ, người này chỉ là muốn ở hai cửa ải đầu thí luyện, hấp dẫn sức chú ý của mọi người một phen mà thôi. Nhưng, mấy trưởng lão phía trước, lại không cho rằng như vậy. Một trưởng lão nhìn về phía Từ trưởng lão, hỏi, Từ sư huynh, ngươi thấy thế nào? Từ trưởng lão nhớ lại hình ảnh vừa rồi, nói, hắn động tác vẽ bùa mây trôi. Nước chảy, liền mạch lưu loát, hơn nữa vẽ bùa một lần thành công, nói rõ pháp. Lực của hắn cực kỳ vững vàng, 10 lá bùa, không có giãn cách, nói rõ lòng hắn. Định liệu trước, nếu là hắn, nhất định không có khả năng chỉ thuần thục khu. Tà phù, cái này nào phải hiểu một chút chứ, trưởng lão kia nhìn về phía sương mù trong hình ảnh, nói. Hắn công phu cơ bản cực kỳ vững chắc, ở trong đệ tử hạch tâm, cũng coi như hiếm thấy, cũng không biết hắn có thể thông qua cửa ải thứ ba hay không, cửa ải tiếp theo, kiểm tra là thiên phú, mà không phải bản lĩnh cơ bản. Trên đài thí luyện đặc biệt yên tĩnh. Lý Mộ sau khi vẽ xong 10 tấm khu tà phù, liền quan sát người thí luyện. Chung quanh một mảng im lặng, không nghe được bất cứ động tĩnh lạ nào. Phù lục phái khảo hạch hai cửa ải đầu, dị thường công bằng. Bọn họ cũng không lấy tu vi phân chia người thí luyện, kiểm tra là hoàng giai. Hạ phẩm khu tà phù, một lá bùa cơ sở nhất này, vô luận là động huyền cũng tốt, luyện phách cũng thế, đều có thể vẽ. Mặc dù cường giả động huyền pháp lực cao tới đâu, có thể phát huy ra 1.000 thậm chí 1.000.000 thực lực, nhưng ở dưới tình huống điểm tối đa chỉ có 100, bọn họ cao nhất chỉ có thể lấy được 100 điểm. Mà luyện phách tu hành giả, tuy thực lực thấp, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, phát huy vượt qua bình thường, cũng có thể lấy được điểm tương tự với bọn họ. Đương nhiên, đối với tu hành giả cấp thấp mà nói, muốn thông qua thí luyện, nhất định cần càng thêm gian nan, cửa thứ nhất còn cho phép bọn họ mắc lỗi. Nhưng cửa thứ hai, lại là một chút sai lầm cũng không thể phạm vào. Vì thế, gần như đại đa số người thí luyện, đều tạm thời đóng cửa thính giác của mình, để tránh ở lúc vẽ bùa bị bên ngoài quấy rầy. Thỉnh thoảng có người sai lầm, sau một tiếng thở dài, bị đài đá lặng yên. Không một tiếng động mang đi, theo thời gian trôi qua, người thí luyện trên bình đài thí luyện càng lúc càng ít. Một cửa ải này thí luyện, bọn họ đã không thể cấp bách, cũng không thể thông dong. Vẽ bùa cần tĩnh tâm, một khi cấp bách, liền dễ dàng mắc lỗi, một lần mắc lỗi. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà một ải này lại có thời gian hạn chế, thông dong thông thả, tất nhiên có thể đề cao tỷ lệ thành bùa. Nhưng vượt qua thời hạn một canh giờ, vẫn sẽ bị đào thải. Không ngừng có người thí luyện xuất hiện sai lầm, bị đài đá mang đi. Cảnh này khiến người thí luyện còn lại trên sân càng thêm cẩn thận, không dám cầu nhanh nữa, hy vọng thời gian qua đi chậm một chút. Nhưng, tiếng chuông người thí luyện cửa thứ hai không thích, vẫn đúng hạn. Vang lên. Ở sau khi vô số đài đá phát ra một mảng hào quang, đưa người thí luyện chưa đúng hạn hoàn thành thí luyện cuốn đi, còn lại trên sân, chỉ có không đến ngàn người. Cửa thứ hai thí luyện, mang 2/3 người thí luyện thông qua một cửa. Trước trực tiếp đào thải. Chỉ hai bài, đã đào thải 5/6 số người, thí luyện phù lục phái, so với khoa cử triều đình còn tàn khốc hơn. Lý Mộ không đợi bao lâu, trên màn trời phía trước lại có ánh vàng sáng lên. Phù đạo thí luyện đợt thứ ba đã bắt đầu. Trên bầu trời phía trước bình đài thí luyện hiện ra vài phù văn màu vàng. Những phù văn này cấu thành một bùa. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy phù văn này, trong lòng Lý Mộ liền dâng lên một chút nghi hoặc. Bởi vì bùa này, hắn chưa từng gặp. Trong mấy ngày này ở phù lục phái, Lý Mộ đã học được toàn bộ bùa cơ sở. Thường thấy, có thể khẳng định, bùa này, không phải bất cứ một loại nào hắn từng gặp. Người thí luyện trên bình đài còn lại, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là bùa gì? Trước kia sao chưa từng thấy? Bùa chưa từng thấy làm sao mà vẽ? Lúc này, thanh âm từ trưởng lão đã từ từ truyền đến, trong vòng 2 canh. Giờ, ai thành công vẽ ra bùa này, có thể thông qua cửa ải thứ 3, tiến vào một cửa ải thí luyện cuối cùng. Lại là vô số lá bùa cùng chu sa từ ngoài bình đài bay tới. Một lần này, số lượng lá bùa ước chừng có 100 tấm. Lần phù đạo thí luyện này, tựa như khác với trước đây. Lý Mộ ngẩng đầu. Nhìn phù văn màu vàng phía trên, có chút hiểu mục đích của phù lục phái. Thí luyện hai cửa ải đầu, khảo nghiệm là công phu cơ bản của người thí luyện, phần thí luyện thứ ba, kiểm tra là thiên phú của người thí luyện. Những bùa thường gặp kia, cho dù là người không có thiên phú gì, trải qua thời gian dài, luyện tập mấy ngàn hơn vạn lần, cũng có thể thuần thục vẽ ra. Thông qua hai cửa ải trước, chỉ có thể nói lên bọn họ ở trên khu tà phù, công phu cơ bản vững chắc, cũng không thể nói lên cái gì. Nhưng đối với một bùa mới, kết quả sẽ khác. Ai thiên phú phù đạo xuất chúng, có thể mấy canh giờ đã có thể nắm giữ. Người thiên phú bình thường, thì cần mấy ngày, thậm chí 10 bữa nữa. Tháng. Bùa này. Không ở trong toàn bộ sách bùa Lý Mộ từng xem, hẳn là bùa mới. Phù lục phái sáng chế. Phù lục chưa từng gặp, trình tự viết phù văn, cường độ pháp lực khi vẽ bùa. Đều không biết, cần lần lượt đi thử. Lý Mộ cầm lấy bút lông, chấm chu sa, sau khi nhắm mắt trầm ngâm một lát. Đặt bút trên giấy. Hắn liền mạch lưu loát vẽ xong phù văn, nhưng pháp lực lại cũng chưa được. Chứa ở trong lá bùa, cái này nói lên hắn đã thất bại. Pháp lực không thể rót vào, là trình tự viết phù văn không đúng. Lý Mộ từ hỏi một lát, một lần nữa nâng bút, đổi trình tự viết phù văn, nhưng vẫn chưa thể phong tồn pháp lực. Lý Mộ cúi đầu, nhìn lá bùa báo hỏng kia, trong lòng nói, lúc hai nét bút. Cuối cùng, pháp lực tiết ra ngoài, là pháp lực truyền vào quá mạnh, vượt qua giới hạn của lá bùa này, tiếp nào. Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất. Có trưởng lão luôn luôn nhìn chằm. Trầm Lý Mộ, nói, hắn đã thất bại 2 lần. Một trưởng lão khác nói, bình thường, một lá bùa mới, cho dù là người ta cầm đến trong tay, cũng không có khả năng một lần thành công, cần nhiều lần thử, nhưng, bùa này không phức tạp, nếu là bọn họ thật sự có thiên phú phù đạo. 2 canh giờ là đủ, vượt qua 2 canh giờ, mặc dù có thể thành công, về sau. Thành tựu cũng rất có hạn.